Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 280. Đánh đồng tái mặt vừa quay qua nhìn, họ phát hiện ra tiếng kêu phát ra từ một cao thủ của Thiên Hạc giáo đứng sau lưng Kim công tử. Ma Tâm làm sao thế? Kim công tử khẽ tái mặt lập tức hỏi. Những người này là ảnh ngự, là ảnh ngự đó. Người tên Ma Tâm run rẩy chỉ vào những bóng hình ở góc căn phòng. Ảnh ngự sao? Có người run rẩy nói. Không phải những người đó là cấm vệ xuất phạt xuất hiện bên cạnh giáo chủ Đông Hoàng giáo sao? Sao họ lại có mặt đây chứ? Đông Hoàng giáo, cả đám người thất kinh. Đối với họ, cái tên này không hề đơn giản. Người tên là Ma Tâm ý thức được điều gì đó, vội chỉ tay về phía Lâm Minh và run rẩy kêu lên, đó là Nhẫn Đông Hoàng. Người này lẽ nào là Đông Hoàng thần quân sao? Nhẫn Đông Hoàng có nghĩa là gì thì người của những tông phái này đều biết rõ. Đó là tín vật của giáo chủ Đông Hoàng giáo. Chỉ có Đông Hoàng Thần Quân mới đủ tư cách đeo nó. Còn với những thị vệ tùy tùng của Đông Hoàng Thần Quân này nữa thì thân phận Thần Lâm đã quá rõ ràng. Đông Hoàng giáo, Thần Lâm sao lại có mối liên hệ với Đông Hoàng giáo chứ? Hơn nữa, cậu ta còn là giáo chủ Đông Hoàng giáo sao? Trước giờ có nghe thấy đâu? Là giả đúng không? Chắc chắn là giả rồi. Không thể tin nổi, điều này quá đột ngột. Đã đông há mồm, không ăn thấy chấp nhận được thông tin khủng khiếp này. Mọi người đừng để cậu ta lừa gạt, tất cả chỉ là giả thôi, đây là màn kịch mà Thần Lâm đặt ra cả, đừng để bị dọa. Lúc này, một người đàn ông mặt toàn trâu đứng lên hừ giọng, hai tháng trước tôi tới Đông Hoàng giáo, trước mắt Đông Hoàng giáo đang bị chia năm xẻ bảy, căn bản không có giáo chủ, giờ tự lưng lời ra, mà còn đúng là Thần Lâm. Tôi thấy chẳng qua cậu cho rằng chúng tôi không hiểu gì về Đông Hoàng giáo nên cố ý dọa chúng tôi mà thôi, nó có lý đó. Tôi cũng không hề nghe nói Đông Hoàng giáo có giáo chủ mới, chắc chắn là giả rồi. Một vài người ghé sát nhau gật đầu xì sầm, là mình không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn người kia. Người này lại đánh giọng, Thần Lâm, bây giờ tôi rời khỏi đây, tôi nói cho cậu biết, những điều cậu hứa chúng tôi thì phải thực hiện cho bằng được. Nếu trước màn quyết đấu mà tôi không nhìn thấy thứ thuộc về mình thì cậu đừng có trách chúng tôi. Nói xong, người này phất tay đi ra cửa. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh không hề nhìn ông ta lấy một cái. Đã đồng quay qua nhìn, người này có thái độ vô cùng khoa trương, hắn ngưng ngang bước đi. Thế nhưng một giây sau đó thì có một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng sống rồi à? Người này có vẻ như đã đánh trước là Lâm Minh sẽ ra tay với mình nên quát lớn. Bàn tay vừa định cầm nắm cửa của hắn thu lại, hắn tung ra một quyền đấm thẳng vào bóng hình kia. Đồng thời vài người ở phía sau hắn có đồng loạt ra tay tấn công các yếu điểm của đối phương. Một người khóa chặt họng, một người moi tim, một người tấn công bắt tử huyệt. Rõ ràng là đoàn sát phạt, họ không có ý nương tay. Đã đồng đánh mắt lại, tình huống này khéo ra xảy ra án mạng mất. Thế nhưng một giây sau đó, âm thanh quý vị vang lên, hai cánh tay lao về phía bóng hình kia đột nhiên khựng lại. Bóng hình đó cũng đưa tay chặn đứng đoàn tấn công đối phương. Có điều đối phương cũng chỉ có hai tay chứ không phải ba đầu sáu tay nên cũng khó mà chống lại được đòn tấn công liên tục. Quả nhiên bụp bụp, vùng ngực và họng của người này bị tấn công, âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ hiện trường bị dọa cho hết hồn. Đã đồng trố mắt nhìn bóng hình kia, bóng hình này đột nhiên bất động nhìn chằm chằm người tấn công trước mặt mình. Gã đàn ông có phần chột dạ, vô thức lùi về phía sau hai bước. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, thường thì người nào bị tấn công như thế không chết cũng bị sốc nặng, vậy mà đối phương vẫn đứng sừng sững trước mặt, thật kỳ lạ. Người đàn ông nghiến răng gào lên và tung ra tiếp một đấm. Thế nhưng quyền đấm của hắn vừa tung ra thì người kia lập tức phát lực chộp lấy hai cánh tay của hắn, rồi bẻ gãy rồi lôi hắn quét qua những tên thuộc hạ còn lại. Nắm đấm của người đàn ông còn chưa chạm vào đối phương thì cơ thể của hắn đã không khác gì miếng bánh sandwich kẹp giữa hai tên thuộc hạ bên trái và bên phải của mình. Hắn vội vàng lùi về phía sau, nổ đầu đỏ mắt. Sau khi đứng vững lại, hắn nhìn cổ tay bị gãy của mình và bắt đầu kêu gào trong đau đớn. Lên hết cho tôi, giết kẻ đó. Rõ, những tên thuộc hạ còn lại bặm môi la hét lên. Đừng nương tay. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Đã đồng thoát kim, dứt lời bóng hình kia đột nhiên rút thanh kiếm ở eo ra và chém tới. Đau độc của người này nhanh tới mức không nhìn thấy gì. Khi mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thanh kiếm thì đã thấy có một đường sáng lóe lên. Những tên thuộc hạ lao về phía bóng hình này, trợn nhãn mắt dừng hình. Bóng hình cũng lùi lại vào trong một góc của bóng tối, đánh đồng tái mặt, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến tất cả phải thất kinh. Những kẻ thuộc hạ vừa nãy dừng hình kia đều xuất hiện một vệt dài quanh cổ, Máu từ đó bắn phọt ra, đầu cũng trúng, cũng dần mẹo qua một bên rồi rơi bịch xuống đất. Máu bắn ra như mưa. Những người này bao gồm cả người đàn ông trước đó đều đổ rầm ra đất bất động. Tất cả những người có mặt đều bàng hoàng đứng dậy, họ trố tròn mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu diễn ra ngay trước mặt mình. Một kiếm mà cắt đứt cổ tất cả, đó chính là thực lực của ảnh ngự sao, là con át chủ bài của Lâm Minh sao? Đà đồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, họ dường như không nghĩ được gì thêm. Con người tôi có ơn báo ơn, có oán báo oán, ân nhân thì giống như người thân, còn kẻ thù thì dù khó chết tôi cũng không bỏ qua. Các người đã lấy tính mạng tôi và những người thân ra để uy hiếp thì tôi có chết cũng không buông tha cho các người. Hôm nay tôi giết các người, ngày mai sẽ đạp đổ tâm môn các người. Với thực lực Đông Hoàng giáo thì chỉ cần 3 ngày là đủ. Lâm Minh nói, ra tay dọn chiến trường đi. Vâng, giáo chủ. Nhóm ánh ngự hồ vàng đồng loạt rút kiếm ra và tấn công. Gươm đã. Đúng lúc này Kim Ngân Tử vừa được kiếm. Có gì tranh trối sao? Lâm Minh hỏi. Kim Ngân Tử bặm môi trầm giọng. Thầy Lâm, anh không thể làm như vậy được. Anh đang dạy tôi đó hả? Lâm Minh hỏi ra. Thầy Lâm, tôi chỉ đang khuyên anh mà thôi. Có thể anh là giáo chủ Đông Hoàng giáo thật, nhưng bây giờ kẻ địch mà anh đối đầu là Thôn Diệt Vương. Thôn Diệt Vương không hề kém Đông Hoàng giáo. Anh thật sự cho rằng có thể chiến thắng được sao? Kim Ngân Tử nói tiếp. Điều đó có liên quan gì tới việc tôi giết các người chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Nếu anh giết chúng tôi, thực lực phía sau chúng tôi nhất định sẽ tìm cách báo thù anh. Tới khi đó, anh không chỉ phải đối phó với Thôn Diệt Vương mà còn phải đối phó với cả mười mấy tông phái. Dù anh có là Đông Hoàng giáo thì cũng sẽ bị đánh cho tan tác hoa rơi thôi. Anh muốn như vậy sao? Vậy ý của anh là gì? Tha cho chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ không can dịp vào chuyện giữa anh và Thôn Diệt Vương nữa. Kiên Quân Tử hừ giọng. Thế nhưng vừa dứt lời, Lâm Minh đột nhiên biến mất. Kim Quân Tử nín thở vừa lùi về phía sau, tuy nhiên đã không còn kịp nữa. Một bàn tay nhanh như điện xẹt vồ tới trước mặt hắn và siết chặt cổ hắn. Đó chính là Lâm Minh. Anh phát lực, hai chân Kim Quân Tử chới với giữa không trung, cả người hắn đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Công tử, hai cao thủ phía sau tái mặt lập tức lao lên. Thế nhưng họ vừa ra tay thì đã có hai đường kiếm chém tới ngay trước mặt họ, khiến họ không dám làm loạn. Là ảnh ngự, hai cao thủ ớn lạnh. Bầu không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh. Thả tôi ra. Cổ Kim công tử bị bóp tới mức biến dạng. Hắn chộp lấy cánh tay Lâm Minh, điên cuồng giãy giụa. Tôn Nghị Anh không hiểu rõ ý tôi rồi. Lâm Minh thản nhiên nhìn hắn. Ý của tôi là giết sạch các người rồi đi tiêu diệt hết tâm môn liên quan, rõ chưa? Các người đều là kẻ địch của tôi thì tôi sẽ ra tay trước thôi. Anh cho rằng thiên hạch giáo của mình ghê gớm, vậy thì giờ tôi ra lệnh toàn bộ cao thủ Đông Hoàng giáo đi tiêu diệt thiên hạch giáo cho tôi. Tôi nghĩ lúc này thiên hạch giáo chẳng có sự phòng bị gì đâu nhỉ. Màn đối đầu giữa chúng ta chẳng khác gì cá lớn nuốt cá bé. Giết các người cùng lắm chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là xong. Kim Quân Tử co rút đồng tử, nỗi sợ hãi ánh lên từ sâu trong đôi mắt. Các tông môn khác là càng đơn giản hơn. Bây giờ các người đang ở địa bàn của tôi, không ai biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi tiêu diệt các người xong, tạm thời giấu tin, đủ để có thể tiêu diệt 5 tông phái trong vòng 2 ngày. Những tông phái khác thì tôi cũng chẳng cần ra tay, vì sau khi biết tin thì họ sẽ chẳng dám làm gì tôi. Các người trong mắt tôi chỉ là một lũ ô hợp. Các người lấy đồ ra sợ tự tin mà đấu với tôi chứ? Nói xong, anh dồn sức giết Kim công tử. Những ánh ngược khác cũng hành động, khiến khí hờn hực trông vô cùng khủng khiếp. Lên tới chủ, xin hãy tha cho chúng tôi. Đến lúc này, cao thủ thiên hạch giáo quỳ xuống khấu đầu trước Lâm Minh. Những người khác cũng sợ hãi vội vã quỳ xuống theo. Lâm giáo chủ, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết được uy lực của cậu, xin cậu tha cho chúng tôi lần này. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi xin thề sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa cậu và Thôn Diệt Vương. Chỉ xin cậu tha cho chúng tôi thậm chí có thể giúp cậu nữa. Cả đám người hoang mang, bọn họ phát hiện ra Thời Địa Lâm không phải là người dễ khuất phục, ngược lại anh là kẻ độc ác và tàn nhẫn. Anh làm việc gì cũng quyết đoán và không bao giờ quan tâm tới hậu quả, thế nên bọn họ đã tính toán nhầm rồi. Lúc này cách duy nhất giúp họ sống sót là cầu xin. Bây giờ cầu xin có phải là hơi muộn hay không? Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Không muộn, không muộn. Lên giáo chủ, nếu cậu đồng ý tha cho chúng tôi thì nhất định là chúng tôi sẽ giúp cậu đối phó với Thôn Diệt Vương, hơn nữa còn đảm bảo trận quyết đấu lần này cậu sẽ thắng. Tôi đã chấp nhận lời thách đấu của họ thì đương nhiên tôi có căn cứ. Các người có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Lời mình nói ra, y thuật thời Đại Lâm vô song, nhưng nếu cậu cho rằng đây chỉ là một trận đấu y thuật thông thường thì cậu nhầm rồi. Ông Hà nói ra. Ý của ông là gì? Làm giáo chủ, Thôi Diệp Vương bây giờ không còn như trước đây nữa. Trước đó không lâu, bọn họ đã thay một loạt những người quản lý rồi. Sách lược và thủ đoạn của bọn họ bây giờ cậu không tưởng tượng nổi đâu. Lâm Vân cảm thấy bất ngờ. Đó là những ai vậy? Tàn ác, những kẻ cực kỳ tàn ác. Ông Hàn gằn giọng, đám người đó không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thủ pháp của họ vô cùng tàn độc. Tôi nói thật cho cậu hay, lần này Thôi Diệp Vương muốn đòi lại cô Nhan Khải Nhi nên đã tham gia vào một kế hoạch vô cùng khủng khiếp. Nếu như cô Nhan Khải Nhi không quay về thôn thì chỉ có chết chắc thôi. Lâm Vân nghe thấy vậy thì đanh mặt. Xem ra ông biết không ít tin tức gì. Không giấu gì cậu, vợ của tôi là người Thôi Diệp Vương, nhưng một năm trước cô ấy phạm phải quy định của thôn nên bị đuổi ra ngoài. Cô ấy muốn rời khỏi đó nên đã nói với tôi rằng giờ thôn Diệp Vương không còn như trước nữa, giờ đây thôn đó rất đáng sợ. Ông Hà nói ra. Lâm Minh nghe thấy vậy thì bắt đầu suy nghĩ. Thầy Đại Lâm, y thuật của cậu cao siêu, nếu đấu y thuật mà có xu hướng thắng thì thôn Diệp Vương sẽ cử người can dự vào chuyện này. Họ sẽ không động vào cậu, nhưng sẽ ra tay với những người bên cạnh cậu để ép cậu phải thua. Đến lúc đó mà không có ai có thể chấn nhiếp được bọn họ thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vì vậy, thầy Đại Lâm xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, xin cậu đó. Ông Hàn kêu lên, rồi lại khấu đầu trước Lâm Minh. Những người khác cũng làm theo và hô vang lên xin tha mạng. Lâm Minh thản nhiên nhìn vào họ, rồi lại nhìn về Quế Lâm. Một lúc sau anh đáp lại, người của tôi thì không cần tới các người bảo vệ. Các người chỉ cần hứa và làm theo một việc giúp tôi thì tôi sẽ tha cho các người. Đạo đồng vui mừng. Thầy Lâm, có gì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của cậu. Ông Hàn vội vàng lên tiếng. Lâm Minh không vội nói mà chỉ lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một lượng lớn những viên thuốc màu đen kịt. Đã đồng giật nảy mình. Các người dùng thuốc này sau trận quyết đấu y thuật của tôi thì tấn công Thôi Diệp Vương. Nếu như thành công thì tôi sẽ đưa thuốc giải và không bao giờ truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa. Thế nào? Lâm Minh nói ra. Cái gì? Tấn công Thôi Diệp Vương sao? Cả lắm thất kinh, ngay như xét đánh ngang tai. Thôi Đại Lâm đã điên rồi sao? Tấn công Thôi Diệp Vương mà anh cũng nghĩ ra được sao? Anh không biết điều đó có nghĩa là gì sao? Tướng gọi là Thôi Diệp Vương thì nó thật sự chỉ là một thôn chắc. Thật ra Thôi Diệp Vương to khủng khiếp, một thế tộc đã phát triển cả ngàn năm, đâu phải mà là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Thầy Đại Lâm, cậu đang nói đùa phải không? Tấn công Thôi Diệp Vương sao? Cách gì là tìm đường chết chứ? Một người đàn ông run rẩy nói. Toàn bộ những tôn phái thế tộc sau lưng chúng tôi gộp lại sợ rằng cũng không tấn công nổi hàng tiền tuyến Thôn Diệp Vương được. Cho dù chúng tôi có ra tay thì không đánh được vào trong thôn. Tới khi đó lợi chẳng bằng mất, Thôn Diệp Vương quay qua báo thù thì những người chúng tôi sao chặn được chứ? Vậy khác gì là chiêu họa diệt thân đâu. Thầy Đại Lâm, có vẻ chuyện này không phù hợp lắm. Đã đồng lóng ngóng, yên tâm, tôi không hy vọng các người có thể tiêu diệt được Thôn Diệp Vương, chỉ cần các người tấn công vào là được. Hơn nữa tôi cho phép các người cải trang che giấu thân phận để tránh sự báo thù của thôn này. Lâm Minh nói ra. Vậy thì việc tấn công này còn có ý nghĩa gì chứ? Ông Hàn cảm thấy không hiểu. Các người không cần hỏi nhiều, tôi chỉ hỏi là các người có đồng ý hay không. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Đã đông nhìn nhau tỏ ra do dự, họ không biết phải quyết định thế nào. Nhưng lúc này nào đến lượt bọn họ lựa chọn đâu. Cuối cùng ông Hàn lên tiếng trước. Nếu không đồng ý thì sẽ đắc tội với Đông Hoàng giáo, tâm môn cũng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Thay vì như vậy thì chi bằng nghe theo Thời Đại Lâm mạo hiểm một phen đi. Nói xong, ông Hàn lập tức cầm viên thuốc trên bàn nuốt vào bụng. Những người khác thấy vậy cũng không còn do dự nữa. Ực ực. Đã đông lần lượt lấy thuốc, viên thuốc vừa xuống bụng đã được tiêu hóa rất nhanh nên những người định ra ngoài móc học nôn ra đã phải bỏ cuộc và rơi vào tuyệt vọng. Số thuốc trên bàn nhanh chóng vơi đi. Khi quan tử được Lâm Minh đặt xuống, hắn ôm chặt cổ, ho khù khù và nhìn viên thuốc. Công tử, mau nuốt đi. Công tử đừng do dự nữa. Hai ca thủ Thiên Hạch giáo thúc giục Kim Công Tử do dự, cuối cùng cũng phải nghiến răng nuốt viên thuốc xuống bụng. Tiện khách, Lâm Minh thản nhiên lên tiếng rồi rời đi trước. Mặt ai cũng sáng quét, bọn họ định thừa dịp hôi của đục khoét chút gì đó từ Lâm Minh mà không ngờ lại đẩy chính bản thân mình vào tình cảnh này. Tất cả đều cúi đầu ủ rũ rồi đi. Lâm Minh quay về phòng tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc cho Tô Nhan. Thành Lâm, như vậy thật sự ổn chứ? Như cô Lâm bước tới để lộ ra vẻ lo lắng. Phải cứ người đi điều tra Thôn Diệp Vương. Lâm Minh Khải đành mắt gọi Nhan Khả Nhi tới đây. Vâng, Tiểu Quý Lâm chạy đi. Một lúc sau, Nhan Khả Nhi dè dặt bước vào. Thần Y Lâm, anh tìm tôi sao? Hãy nói cho tôi biết toàn bộ những gì cô biết được về thôn Nhật Vương. Lâm Minh vừa nghiên cứu vừa nói. Nhan Khả Nhi khẽ tái mặt, giống như vừa nghĩ tới việc gì đó đáng sợ lắm. Cô gái khẽ run rẩy. Tôi không biết. Giờ tôi không biết gì về thôn Nhật Vương hết. Nhan Khả Nhi ôm đầu ngồi thụp xuống. Lâm Minh giật mình, anh nhìn cô. Một lúc sau nói tiếp. Xin lỗi, để cô phải nhớ lại những ký ức không hay. À, không có gì. Nhan Khả Nhi khẽ lắc đầu. Nỗi sợ hãi trong mắt không thể giấu đi đâu được. Cô chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi là được. Lâm Minh nói ra. Anh muốn biết gì? Nhan Khả Nhi nhìn anh. Lâm Minh nghiêm túc nói. Khả Nhi, tôi hỏi cô, bên trong thôn Nhật Vương có thuốc có thể thải được toàn bộ độc của hoa tuyệt mệnh hay không? Anh vừa dứt lời, Nhan Khả Nhi cầm người. Cô bặm môi do dự một lúc. Nói cho tôi biết có hay không? Có. Nhan Khả Nhi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Lâm Minh lập tức vui mừng. Anh nhắm chặt mắt lại, im lặng một hồi rồi tiếp tục nghiên cứu. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Cô mau về đi. Nếu anh muốn tới đó lấy thuốc thì chỉ có nước chết mà thôi. Anh mà đi thì sẽ không trở về được nữa đâu. Nhan Khả Nhi đột nhiên hét lớn. Lâm Minh nhìn cô, Nhan Khả Nhi rưng rưng nước mắt. Thật ra anh không nên nhận lời cho trận đấu y này, bởi vì anh không thắng nổi thôn Nhật Vương đâu. Anh không biết thôn đó đáng sợ tới mức nào. Anh là một kẻ ngốc. Nói xong, cô ấy quay người chạy ra khỏi phòng. Lâm Minh khựng người. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái không nói gì. Có thể thôn Nhật Vương rất mạnh, nhưng anh có đường lui sao? Những ngày sau đó, Lâm Minh dồn cả tâm huyết vào việc nghiên cứu. Cho tới buổi tối trước trận đấu, anh mới ngủ một giấc yên lành. Sáng ngày hôm sau, thời gian đã tới. Màn quyết đấu y thuật sẽ được tổ chức bên trong học viện Hủy Phái vào ngày hôm nay, mà sự chú ý được đổ dồn về học viện này. Từ sáng sớm, trong học viện Hủy Phái đã là lúc nhúc toàn là người. Những con đường bên ngoài thì đổ đầy xe các loại, trong vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn gây ra tắc nghẽn giao thông. Cảnh sát đành phải tới để đảm bảo trật tự. Có rất nhiều nhà báo ôm máy quay, ôm mic có mặt tại hiện trường, đài TV báo nhà, đài TV đấu hùng và rất nhiều đài phát trực tiếp để có mặt trước cổng. Nếu không phải cổng học viện đóng kín mít thì bọn họ đã lao vào trong từ lâu rồi. Anh đẹp, đây chính là học viện Hủy Phái, chẳng phải mọi người suốt ngày đòi được thấy Hủy Phái sao? Hôm nay chính nó đây, tôi nói cho mọi người biết, tôi là anh em với thầy Đại Lâm nhiều năm nay. Có lẽ lúc này anh ấy đang chuẩn bị. Mọi người đừng sốt ruột, lát nữa tôi sẽ đến mọi người gặp được thầy Đại Lâm. Thầy Đại Lâm ngoài đời đẹp trai gấp bộ trong phim đó, ai muốn gặp thì xếp hàng vào nha. Một biên tập viên phát trực tiếp, ăn mặc thời thượng, cầm điện thoại quay trước cổng học viện. Những biên tập viên phát trực tiếp như vậy không hề ít, dân chúng cũng xếp hàng dài cả mấy con đường. Hiện trường ồn ào nhốn nháo, đông vui hơn cả họp chợ. Đến lúc này, một chiếc Rolls Royce xuất hiện trước cổng, đã đông đồng loạt ngoái lại nhìn. Cửa xe mở ra, vài bóng hình bước xuống, trong đó có một người là Mã Hải. Mau tới xem, là sếp Mã đó, sếp Mã tới rồi. Đám đông hò reo. Anh em, nhìn thấy chưa, là giám đốc Mã, là người anh của tôi đó. Muốn nói chuyện với người anh của tôi thì mau vào xem, ly chim nào. Vào 100.000 lượt, tôi sẽ đến mọi người, nói chuyện với anh của tôi. Hả? Đủ 100.000 người rồi sao? Chuyện này anh em đã ủng hộ như vậy thì có gì mà phải sợ chứ, đợi nha. Người biên tập viên cười chua chát, liều mạng đi về phía Mã Hải. Nhưng bây giờ nào đến được anh ta, cả đám phóng viên khác đã chen lên từ lâu rồi. Anh em, mọi người có thấy đấy, anh tôi bận rộn quá. Thế này đi, anh em chờ thêm một chút nữa, đợi anh tôi rảnh rang thì chúng ta lại tìm anh nói chuyện nha. Người biên tập viên mượn cớ. Lúc này, vô số lời bình luận lừa đảo hiện lên trên màn hình. Cả đám người xem lập tức thoát ra khỏi buổi live stream. Người biên tập viên mặt sám mét vội vàng tắt đi. Ở đầu bên kia, Mã đang bị một lượng lớn các phóng viên vây kín. Các thể loại logo được dán lên micro chĩa về phía ông ta. Giám đốc Mã, xin hỏi ông cảm thấy trong buổi đấu y này khả năng thắng của thầy Đại Lâm có lớn hay không? Ngày đó đối phương tới từ một thôn y dược cổ xưa, y thuật của họ vô cùng cao minh, thầy Đại Lâm có thể chống lại được không? Ông Mã có một thông tin hành lang nói rằng cuộc đấu lần này có liên quan đến vài loại dược phẩm vô cùng nguy hiểm. Tính an toàn của cuộc quyết đấu là một vấn đề khá lớn. Về điểm này, ông có cách nhìn nhận thế nào? Ông Mã, trận đấu lần này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Có dẫn tới tử vong các thứ hay không? Nếu vì một lý do nào đó mà có một bên tử vong, thì Dương Hoa và Huyền Y Phái định ứng phó như thế nào? Những thế loại quyết đấu như thế này không gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì lớn chứ? Đám phóng viên nhao nhao lên hỏi. Ai cũng đánh thẳng vào vấn đề, mà ai vừa vặn xuôi tay. Tôi không biết gì hết. Sau đó ông ta cúi đầu đi vào bên trong. Người ở phía sau hội vàng mở cửa mãi đi vào. Một vài người định lao vào theo, nhưng đám bảo vệ chặn lại và đóng chặt cửa. Mãi tới nơi, những người khác như Từ Thiên, Cô Mỹ Vân, Khang Gia Hào cũng có mặt gây náo loạn. Toàn bộ các tầng lớp cấp cao của Hồ Dương Hoa đều xuất hiện. Điều đó có nghĩa là chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ đối với thời Đại Lâm. Lúc này có thêm vài chiếc Mercedes-Benz lái tới. Gần tới cổng, họ bấm còi in đổi, bảo vệ trước cổng vội chạy lên. Thưa anh, học viện có quy định xe không được vào trong. Người bảo vệ gõ cửa sổ. Có biết người trên xe là ai không? Mở ngay cho ông. Người tài xế trong mày quát lớn. Thưa anh, vừa rồi xếp mã của tới đây cũng phải đi bộ vào. Người bảo vệ tỏ ra ấy nấy. Mẹ chết. Người tài xế in máu, mở cái xe và gào lên. Mở cửa ra cho ông. Anh làm vậy thì làm khó tôi quá. Ở đây đông người, hy vọng anh có thể tuân thủ quy định. Người bảo vệ tỏ ra bất lực, dứt lời, bốp. Tiếng bạch tai vang lên rành rọt, khuôn mặt của người bảo vệ hành đỏ một vết bàn tay. Đã đông xung quanh, giật mình, đám phóng viên thì thi nhau chụp ảnh. Chụp cái con khỉ mà chụp, bỏ điện thoại qua một bên. Không, ông cho tòa soạn của tụi bay sụp đồn đó. Người tài xế gào lên, đã đông không khỏi cau mày. Người này là ai vậy chứ? Ngông cuồng quá, lẽ nào tưởng mình ghê gớm hơn xác mã sao? Đưa hắn lên mạng đi, cho ngã cây luôn. Mọi người tức giận nói, được rồi, Tiểu Triệu, đừng làm loạn nữa, chúng ta vào trong. Một giọng nữ vang lên, sau đó là cửa xe mở ra. Một cô gái tóc ngắn, mặc váy sườn xám màu đen bước xuống, xung quanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Cô gái có cơ thể hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế, lông mày lá liễu, môi đỏ như môi anh đào, miệng chúm chím như cánh hoa hồng, cổ đôi bắp lấp lánh lạnh lùng, khiến cả cơ thể toát lên vẻ kiêu sa nhưng cũng vô cùng ngạo mạn. Cảm tưởng như những người xung quanh chẳng là gì trong đôi mắt cô gái này. Cô ấy quá đẹp, là ngôi sao nào vậy? Chắc không phải đâu, bao nhiêu người trong giới truyền thông thế này, thế mà là ngôi sao thì đã bị nhận ra từ lâu rồi. Vậy cô ấy là ai chứ? Đánh đông đoán già đánh non, cô gái chỉ bước tới và nhìn người bảo vệ. Đi thông báo với thầy Đại Lâm rằng Lâm Tâm Lạc của nhà Lâm ở Yến Kinh muốn gặp. Được, cô đợi chút. Người bảo vệ lập tức nói vào bộ đàm. Một lúc sau, người này quay lại nói, thưa cô, cậu Lâm đang đợi cô trong phòng nghỉ ngơi. Người bác vệ nói ra, phòng nghỉ sao? Thật là Lâm cũng biết chọn địa điểm gớm nhỉ. Lâm Tâm Lạc thản nhiên nói, rồi bước trên đôi giày cao gót. Một lúc sau, trong phòng nghỉ, Lâm Tâm Lạc và vài người nhà Lâm bước vào. Có vẻ như Lâm Minh với mới vừa ngủ dậy, còn đang mặc đồ ngủ và ăn sáng. Vừa rồi là ai ra tay vậy? Lâm Minh hờ hững hỏi, chích lời, mấy người nhìn nhau. Sao, anh định đánh lại à? Cô gái nói ra, tôi có thể không làm như vậy. Trừ khi các người không muốn rời khỏi đây. Lâm Minh vừa nhai bánh vừa nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái trầm ngâm, sau đó quay qua tát người tài xế bên cạnh, bốp. Người tài xế ôm mặt không dám lên tiếng. Lâm Minh chẳng buồn nhìn. Cô là người nhà Lâm sao? Lâm Tâm Đạt, phó đường chủ tại Quyết Đường. Cô gái ngồi xuống trước mặt Lâm Minh. Tại Quyết Đường, Lâm Minh chau mày. Xem ra thành Lâm từng nghe về tại Quyết Đường của nhà Lâm chúng tôi rồi. Lâm Tâm Đạt để ý thấy biểu cảm của Lâm Minh có chút thay đổi bèn lên tiếng. Từng nghe nói, Lâm Minh điềm đạm nói, đây là một trong những bộ phận có quyền lực cao nhất trong nhà họ Lâm, có quyền sát sinh. Phàm là những người vi phạm quy tắc gia tộc thì đều do các người quyết cả. Thành Lâm biết rõ về nhà Lâm quá nhỉ. Lâm Tâm Đạt thản nhiên nói, tôi và nhà Lâm cũng được coi là có chút văn mắt. Bất cứ kẻ địch nào của tôi thì tôi đều điều tra rõ cả, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Minh rót một chén trà để thấy trước mặt Lâm Tâm Lạc. Tôi thích uống trà. Lâm Tâm Lạc lấy nhìn, uống chút đi. Trà này dưỡng thần, tịnh tâm, con ngoài lạnh trong nóng, dục vọng quá cao, buổi tối khó ngủ. Mặc dù lớp trang điểm đã che được quần thơm của cô, nhưng không thể che được vẻ vô hồn trong đôi mắt. Uống trà này vào sẽ ngủ ngon hơn. Lâm Minh nhấp môi. Lâm Tâm Lạc nghe thấy vậy thì tỏ ra tức giận. Cô ta do dự nhưng vẫn đưa đến uống cạn. Anh nói có văn mắt với nhà Lâm chúng tôi mà còn tốt bụng như vậy cơ sao? Đúng là nực cười. Lâm Tâm Lạc nói ra, cô cũng biết thế mà vẫn chạy tới đây là có ý gì nhỉ? Lâm Minh lắc đầu, huống hồ tôi cũng chẳng có tốt ý gì, chỉ là muốn nói với cô thôi. Bất cứ chuyện gì của nhà Lâm cũng không giấu được tôi đâu, kể cả mục đích tới đây của cô. Anh nói thử xem, lần này cô tới đây là đại diện cho nhà Lâm hợp tác với tôi đúng không? các người sẽ đưa ra điều kiện, nếu như tôi có thể đáp ứng thì các người sẽ đứng về phía tôi, giúp tôi đối phó với Tôn Dực Vương. Lâm Minh nói ra. Lâm Tinh Lạc lắc đầu. Đoán đúng một nửa. Ồ, Lâm Minh nhìn cô ta